Mẹ chị gào lên. Làm sao lại ly hôn? Anh ấy có vợ mới trong Đà Lạt rồi, cũng có con với nhau rồi. Giờ con ly hôn là điều tốt nhất cho cả hai. Mẹ chị hét lớn. Ôi giời ơi là giời, làng nước ơi. Con tôi đã chờ nó 10 năm trời. Đứa con ngu dốt dại dột của tôi. Con ơi là con, mày thấy chưa? Nói xong mẹ chị ngất xuống, chị vội đỡ. Mẹ ơi! Bà mẹ chồng chị thấy vậy liền tái mặt. Bà ta vội chạy đi gọi mọi người. Tại Đà Lạt, Hùng đang nghe điện từ mẹ đẻ anh ta. Mẹ, vợ con vừa ở đây. Bà nói trên xã báo giấy hai đứa làm thủ tục ly hôn. Đúng vậy mẹ. Con có con riêng với vợ bé thật à? Vâng. Sao con không nói? Mẹ là mẹ của con cơ mà. Có con trai con gái? Con trai ạ. Thế thì tốt quá rồi. Đúng là các cụ phù hộ thương nhà ta. Vậy khi nào con đưa vợ mới và cháu về? Tết này con đưa về, mẹ cứ chuẩn bị tinh thần. Vậy còn con bé Thỏ ai nuôi? Để Hạnh nuôi. Dù sao thì con bé cũng là do cô nuôi nấng từ nhỏ. Làm sao được? Con bé phải ở với mẹ chứ. Mẹ đừng làm căng quá hỏng chuyện. Mẹ nghe con, để cho Hạnh nuôi. Mẹ đang xây bếp nên chưa vào trong đó thăm cháu được. Lúc nào bảo vợ con trong đó gọi điện cho mẹ. Vâng. Hùng cúp máy, Yến xoa vai. Mẹ nói gì đấy anh? Hôm nay mẹ Hạnh tới làm ầm lên vì biết chuyện anh và Hạnh ly hôn. Chuyện đã rồi, anh nghĩ làm gì cho mệt? Anh nghĩ đến con gái, dù sao nó cũng là con của anh. Con gái theo mẹ là hợp lý. Giờ xong xuôi chúng ta có lên Sài Gòn định cư nữa. Công ty xây dựng của anh đợt này làm anh đau đầu nhiều chuyện. Thêm chuyện này nữa, anh thấy mệt. Thôi, cố vì em và con. Yến ôm Hùng, thế nhưng ánh mắt anh ta có vẻ như không mấy vui khi được vợ ôm. Kỳ nghỉ của cơ quan tại biển của khoa chấn thương, chỉnh hình, trong rôm rả, ai nấy đều say mềm người. Thục Anh chạy theo Thái ra đến đường ven biển. Đúng lúc đó một cô gái mặc chiếc váy 2 giây lái chiếc xe mui trần đi tới. Cô gái rất xinh đẹp, dừng trước Thái và cả hai người cười với nhau. Thái đi lên xe. Giây phút đó Thục Anh đứng nắm chặt tay và không dám bước lên nữa. Thái đi lên xe, bỏ thuốc ra châm hút, khói nhả ra phì phèo. Sếp hôm nay có tâm trạng gì đấy? Báo tin đi. Chồng của cô Hạnh đó đã có vợ con mới trong Đà Lạt. Hắn tham giàu nên kết hôn chui. Hiện tại đang đưa đơn ly hôn để chờ giải quyết. Tác động tòa xử lý càng sớm càng tốt. Bên kia cũng tác động rồi, nên chắc chúng ta không cần nữa đâu ạ. Thái quay sang nhìn khiến cô gái sợ. Tôi muốn sớm nhất có thể. Tôi sẽ triển khai luôn. Còn về việc ứng cử làm chủ tịch thành phố, em đang lo đúng hướng như sếp nói. Bên đó đã nhận rồi. Cái gì không thể giải quyết bằng tiền thì phải giải quyết bằng nhiều tiền. Cái bệnh viện ngu ngốc nghĩ tôi sẽ tranh cướp giám đốc à? Thứ tôi muốn là cao hơn kìa. Thái mỉm cười. Hạnh thấy con gái ho quá liền đưa lên bệnh viện khám. Họ báo ho gà kèm theo khối u máu ở cổ cháu đang ngày một to. Họ chuyển lên tuyến trên. Chị như chết đứng khi hay tin. Chị đi qua nhà ngoại thông báo nhưng mẹ chị đã nói. Tao từ mày, nên giờ mày sống chết không liên quan đến tao. Kìa mẹ, chuyện cũng đã rồi, không thể thay đổi. Là do mày ngu, mày nhu nhược mới để nó làm ra những chuyện như vậy. Giờ mày mất nhiều hay nó mất nhiều, tao không có đứa con ngu như mày. Mẹ, cháu phải nhập viện vì khối u, con phải đưa cháu đi chữa, mẹ giúp con. Mẹ chị kéo cửa lại. Để chị nói bên ngoài, còn bà đứng bên trong khóc nghẹn. Mẹ ơi, con chỉ có mấy chục triệu, nếu thật sự cần thêm. Mẹ hãy giúp con phải chữa cho cháu. Mày về, bảo mẹ chồng mày hầu hạ dạ vâng nhà nó 10 năm, con cháu nhà nó đấy. Nghe mẹ nói vậy, chị quay xe đi luôn. Thế im, mẹ chị mở cửa nhìn dáng con gái đạp xe đi trong cơn mưa, lòng bà đau như nghẹn lại. Con gái lớn đi ra. Mẹ làm vậy thì được gì hả mẹ? Nó đã khổ lắm rồi. Ba đứa con gái đều bỏ chồng, thật sự nhà này hết phúc rồi. Bọn con chẳng cắp của ai mà mẹ phải xấu hổ. Con đi với nó xem thế nào. Mẹ không nói con cũng đi. Người ngoài bỏ được, chứ giọt máu trong nhà không bao giờ bỏ nhau được. Chị lặng lẽ đưa con lên viện chữa trị cả tháng trời. Cũng may khối u lành tính nên con chị nhanh chóng khỏi bệnh. Trên hành lang bệnh viện, vô tình chị đi lướt qua Thái. Anh ta khựng lại nhìn và chị cũng vậy. Chị chào trước. Chào anh. Chào Hạnh. Chị lúc này đột nhiên thấy lạ vì người đàn ông này đang nghiêm túc, nhưng cứ thấy chị ta anh lại nở nụ cười rất tươi. Mẹ Hạnh ở quê thu nhập bằng chứng và lấy bức ảnh kiện Hùng. Việc ly hôn ngày càng rắc rối. Mẹ Hùng sang tận nhà. Này, tôi nói cho mà biết, không hợp thì chia tay. Hà cớ gì chị kiện con nhà tôi? Đúng là chỉ có cái bọn vô học mới nói ra được cái câu ấy. Không hợp chia tay là xong. Nói thế là xong à? Lừa dối vợ con trong thời gian đang là vợ chồng hợp pháp. Sống làm mẹ sao cho nó đàng hoàng. Không nên để mẹ nào con đấy. Chị nữa, giờ tôi hiểu làm sao con Hành nó khổ rồi. Nó hưởng phúc từ loại mẹ mồm răng miệng mười như chị đấy. Hai bà từng là thông gia đứng nói nhau giữa đường làng. Cả làng nhốn nháo vào xem và xì xào về việc Hùng lừa dối vợ con. Họ bàn tán chỉ về phía mẹ Hùng. Lấy vợ để nó chờ 10 năm làm người, ở cho nhà nó để gian díu với con khác. Này, bảo con chị, ăn ở như thế phúc đức lắm đấy. Con ta thì liên quan gì đến chúng mày mà mày phán xét? Họ hàng nhà Hùng gửi video mẹ anh ta đang tranh cãi với nhà Hạnh và hàng xóm cho Hùng xem. Anh ta tức điên lên. Mày dám kiện tao, con khốn. Ngày đó có chàng trai đứng lặng thầm nhìn cô gái mà mình thương suốt bao nhiêu năm đang khoác trên người bộ váy cô dâu. Thấy cô nở trên môi nụ cười vui vẻ, chàng trai chỉ biết vỗ tay cùng những nụ cười đầy đau thương chúc phúc cho cô gái mình thương, miệng nói khẽ anh yêu em. Hạnh vui vẻ chào hỏi Thái, anh ta cũng rất vui vẻ đáp lại. Hạnh tới đây có việc gì đấy? Con của em bị ốm, cháu bị ho gà và có khối u ở vòng họng. Vậy à? Vậy hai mẹ con cố gắng vượt qua nhé. Thấy Thái mặc đồ, bác sĩ Hạnh liền hỏi. Anh làm bác sĩ ạ? À? Phải rồi, Hạnh không thấy tôi uy tín à? À không, nhìn vẻ ngoài của anh kèm lời nói và hành động thì tôi không nghĩ anh làm bác sĩ. Vậy tôi làm gì thì phù hợp? Thái lại nói ra giọng bỡn cợt về trêu đùa, Hạnh liền ái ngại. Vậy tôi xin phép. Hạnh này, có cần giúp đỡ gì thì cứ nói nhé. Hạnh cười nhạt rồi vội quay đi. Thái lúc làm việc anh ta đeo cặp kính cận, ánh mắt sắc bén nhìn Hạnh đi khuất. Cô gái mặc chiếc váy 2 giây bên cạnh Thái đêm hôm trước, cũng là y tá dưới cấp của Thái tại bệnh viện liền nói. Cô ấy không nhớ chút nào về sếp cả, thật sự đáng tiếc. Không sao, cái quá khứ đó cũng không vui vẻ gì, chỉ cần mình tôi nhớ là được. Hạnh vội về quê để lấy thêm tiền, mẹ đẻ đưa cho cô 20 triệu rồi nói. Tao vừa chửi nhau với con mẹ thằng Hùng xong đấy. Mẹ, có liên quan gì nữa đâu mà mẹ nói. Sao không liên quan? Tao phải cho nó biết thế nào là phản bội. Cái ngữ nhà nó tao nhịn lâu lắm rồi. Thôi mẹ. Mày xem, nó có biết con nó đau ốm, mẹ nó làm bà, cũng có hỏi han cháu một lời nào không? Tao không thể nhịn được nữa. Giờ con chỉ nghĩ đến con thỏ, còn chuyện khác con không quan tâm đâu mẹ. Thôi đi, không lại nhỡ xe lên đó, có gì phải gọi cho mẹ. Vâng, có gì thì con gọi. Hạnh cảm thấy may mắn khi có mẹ bên cạnh giúp đỡ. Bà chỉ mắng mỏ nhưng vẫn rất thương con cháu. Cô nhận được cuộc gọi của Hùng. Có chuyện gì không? Nghe nói em đâm đơn kiện anh. Tôi không rảnh để làm cái chuyện ấy. Em về hỏi là mẹ em đi. Con đang bị ốm nên tôi không có thời gian đôi co với anh đâu. Anh biết con ốm mà không hề hỏi một lời nào. Đủ thế con người anh á, cạn tàu gió máng rồi. Anh không hề biết. Con nằm viện cả tháng nay, làm bố mà không quan tâm con. Không lẽ mẹ anh không nói với anh chuyện này? Anh không hề biết gì cả. Thế bây giờ con thế nào? Anh đừng có tỏ ra như vậy. Nói xong chị cúp máy. Hùng đi đi lẻ lại, suy nghĩ về lời chị nói. Rồi gọi cho mẹ này. Con Thỏ ốm, sao mẹ không bảo với con? Ôi dào, thế bảo ho gà đi viện, chứ có phải ốm đau nặng nề gì đâu mà phải lo. Mẹ biết ho gà nguy hiểm không? Chắc chắn là nặng thì mới phải nằm viện lâu như vậy. Con quan tâm làm cái gì? Bây giờ cứ vợ đẹp con khôn ở trong đó mà lo. Con không phải là kẻ không biết suy nghĩ. Con của con thì con phải lo. Hùng dập máy, anh ta nói với trợ lý. Đặt vé về Hà Nội cho tôi. Dạ vâng. Hùng trở về nhà Yến liền hỏi. Sao anh đi công tác đột xuất vậy? Sao không báo trước cho em? Đã là đột xuất thì làm sao mà báo được. Anh đi công việc, chúng ta còn nhiều thời gian mà cứ ở bên nhau. Hùng rời khỏi nhà Yến cứ bồn chồn không yên tâm. Mẹ cô ta cau mày. Này, đàn ông nó không thích cứ kè kè như vậy đâu. Con phải giữ giá cho mình chứ. Con cứ thấy anh ấy ra Bắc là con lại lo mẹ. Không có chuyện quay lại đâu. Con cứ phải nhớ là như vậy. Chưa ly hôn thì chưa có gì là chắc chắn cả. Thái tây khoa của bé Thỏ đang nằm, bác sĩ trực tiếp chữa ho cho Thỏ, đứng bên cạnh. Về ho thì đã êm xuôi, nhưng khối u vòm họng tuy là lành tính nhưng vẫn chưa cải thiện tốt. Thái cầm hồ sơ bệnh án xem rồi nói với bác sĩ đó. Thay đổi thuốc điều trị đi, từ Amplopline sang Visplin sẽ ổn hơn đấy. Vậy à, để tôi đổi ngay. Bé này là người quen của bạn à? Là con tôi. Thật á? Chắc đùa. Bác sĩ Thái làm gì đã có vợ? Thái cười nhẹ. Lúc này chị gái Hạnh ở đấy nghe thấy liền giật mình và ái ngại. Thái cúi chào chị của Hạnh. Ở đây có bất cứ vấn đề gì cần giúp đỡ thì cứ báo bác sĩ Vũ đây nhé. Tôi sẽ hỗ trợ bất cứ lúc nào gia đình mình cần. Vâng. Đáng lẽ chiều nay cháu phải tiêm, nhưng viện phí mẹ cháu đang về lấy, nên xin cứ tiêm cho cháu trước đi có được không ạ? Thái cau mày. Được. Được chứ phải không bác sĩ Vũ? Bác sĩ Vũ gật lia lịa. Được. Thái xoa đầu Thỏ. Chào cô Thỏ xinh xắn, phải mau khỏe để con đi học lại nhé. Dạ, con cảm ơn chú ạ. Thái nở nụ cười đầy thân thiện với Thỏ. Ra bên ngoài, anh ta đi ra bàn nộp viện phí. Hai cô thu quầy giật mình khi thấy bác sĩ Thái nổi tiếng của viện đứng trước mặt. Tôi sẽ chi trả toàn bộ viện phí của bệnh nhân này. Dạ vâng, được ạ. Nếu người nhà đến, cứ nói là được nhà nước tài trợ, hiểu ý tôi không? Chúng em hiểu ạ. Cảm ơn hai em. Anh ta cười một cái mà hai chị Thu Ngân cứ thở dài. Đẹp trai thế mà bê đi. Ờ nhờ, chả lấy vợ, tiếc quá đi mất. Tối hôm đó khi Hạnh đang trông con, cô đáp cho con rồi nghe chị gái nói. Bác sĩ Thái em quen à? Ai hả chị? Chiều nay có bác sĩ Thái tới thăm khám và chỉ đạo trực tiếp bác sĩ chữa trị cho Thỏ đổi thuốc. Từ chiều con bé không kêu đau cổ nữa, dễ thở hơn. Chắc là bác sĩ giỏi em ạ. Anh ta đổi thuốc cái, thấy con bé đỡ ngay. À, người đó em có quen qua, cũng chính anh ta phán có thể Thỏ ho gà. Em quen ở đâu? Sao chưa thấy bao giờ em nhắc? Em quen ở homestay em phục vụ đoàn của anh ta khi họ về đó chơi. Chiều chị bảo tiền nộp sau cứ tiêm cho cháu. Mới đầu họ lờ đi, sau có bác sĩ y nói được cái tiêm ngay. Vào viện này quen được là tốt. Hạnh suy nghĩ đến khi nãy ra đóng tiền, chợt người ta báo Thỏ được tài trợ. Cô cũng cứ ngờ ngợ trong lòng. Hạnh quyết định đi tìm Thái để cảm ơn. Nhưng ở khoa nói anh ta mới vừa ra về. Hạnh chạy ra cổng thì thấy Thái đang đứng ở bên kia đường. Chị đang vẫy tay thì bàn tay tóm lấy chị đó là Hùng. Thái từ bên này đường nhìn thấy Hùng đang nắm tay Hạnh, tay trong tay. Ánh mắt của Thái lúc này như 10 năm về trước. Ánh mắt đầy đau khổ khi thấy người mình yêu, từ khi còn mới lớn, đang tay trong tay người khác. Hùng tóm tay Hạnh đi vào trong, Hạnh giật tay. Bỏ ra, anh đang làm cái gì đấy? Tôi đến thăm con. Cô không nghe máy. Cô muốn để cho tôi mang tiếng ác à? Anh không có tư cách thăm con tôi. Tại sao lại không có tư cách? Thật trơ trẽn. Anh bây giờ có gia đình mới, hãy tập trung lo cho gia đình mới của anh đi. Thái thấy cả hai đi vào bên trong. Anh ta lên chiếc xe mà cô trợ lý xinh đẹp tới đón. Vừa lên xe, Thái bỏ thuốc ra hút. Sếp, nay cô tới bữa tiệc quan chức đó không ạ? Có chứ, công việc thì vẫn phải làm thôi. Em thấy anh lại có tâm sự. Mỗi lần có tâm sự anh mới hút thuốc. Chỉ là có những chuyện không muốn thấy cũng vẫn phải thấy và phải thấy. Có chút hụt hẫng, nhưng không sao. Tôi đã chờ 22 năm, chờ thêm cũng chẳng sao cả. Hùng vào bên trong. Cô con gái đang ngủ ngon lành. Chị gái Hạnh đứng dậy. Cậu đến đây làm gì đấy? Em đến thăm con em. Có gì là sai? Tòa cũng chưa xử con sẽ ở với ai. Hạnh gay gắt. Con chắc chắn ở với tôi. Anh không có quyền đòi hỏi nuôi con. Anh không xứng. Thảo mở mắt thấy con gái tỉnh. Hùng liền thay đổi sắc mặt. Thỏ gọi. Bố về thăm con à? Ừ, bố về thăm con đây. Ngoan mau khỏe, có bố đây rồi. Hạnh ôm đầu bất lực khi thấy anh ta quan tâm đến con. Cô không thể bắt anh ta không được quan tâm đến Thảo. Cô đi ra ngoài thì chị gái hỏi. Giờ mày tính thế nào? Tính thế nào được? Cứ để cho anh ta ở bên con bé. Dù sao con của em nó cũng thiếu tình cảm từ cha nó. Như vậy cũng tốt. Anh ta chí ít còn nghĩ đến con bé. Nhưng bao nhiêu năm qua nó có hỏi han gì đâu. Giờ thế này chị thấy có vấn đề đấy. Em cũng nghĩ như chị. Cứ để xem anh ta muốn cái gì. Yến ở trong Đà Lạt liên tục gọi điện cho Hùng, nhưng anh ta tắt máy. Cô ta như phát lên lên, miệng nghiến răng và lo lắng. Tại sao anh không nghe máy hả anh Hùng? Anh đang ở đâu? Mẹ cô ta lại thở dài và khuyên con. Muộn rồi. Không ngủ đi, con đứng đấy làm cái gì? Mẹ, con không ngủ được. Con không gọi được cho anh ấy. Máy nó hết pin thì sao? Cứ loạn lên. Tao còn thấy chán nữa là nó. Con phải bay ra đó đây. Đừng có điên, nghe mẹ, đi ngủ đi. Tại nhà hàng sang trọng, nơi các quan chức đang tổ chức tiệc rượu, Thái đi tới tặng chủ bữa tiệc một chai rượu ngoại đắt tiền. Chào anh. À cậu Thái, ứng cử viên sáng giá cho chức chủ tịch thành phố nhỉ? Có sáng quá hay không? Vẫn một phần là cần phải nhờ tới sếp. Lần ứng cử này em hy vọng sẽ có kết quả tốt. Trẻ tuổi tài giỏi như vậy mà chưa lập gia đình. Phải có gia đình thì độ uy tín mới có thêm. Em sẽ ghi nhớ câu này của anh ạ. Em mời anh. Vì sếp kia cạn ly, rồi vào phòng riêng mở chai rượu mà Thái đưa. Bên trong không phải rượu mà toàn là kim cương. Ông ta cười nhẹ. Chu đáo quá. Kết thúc công việc, Thái tới quán rượu nhỏ, nhìn những cô gái mặc những bộ bikini táo bạo đang nhảy múa uốn éo. Anh ta rót rượu uống, rồi đột nhiên có cô gái tóm lấy chai rượu đó. Đó là Thục Anh. Chị Thái, hôm nay đi một mình và em cũng vậy. Ồ, là em à? Vâng. Em ngồi đây cả tối để chờ anh đấy. Có chuyện gì không? Em biết anh hay tới đây nên đã chờ bằng được. Em có chuyện này muốn nhờ anh. Em nói đi. Bố em đang mai mối em cho một người. Em không thích nó lắm. Ngày mai đi xem mặt, anh có thể đi cùng với em được không? Anh chỉ cần giả vờ là người yêu của em thôi. Chỉ vì chuyện này mà em phải ngồi đây để chờ anh à? Vâng, em rất giỏi chờ đợi nên anh không cần phải lo đâu ạ. Anh có thằng bạn mai rảnh anh sẽ bảo nó đi với em. Nhưng mà em muốn nhờ anh cơ ạ. Anh đi với em đến tai bố em sẽ hiểu lầm. Như vậy thì không hay. Thế nhá, anh đi về viện đây. Đêm nay anh phải trực. Thục Anh tức giận, thu hết rượu, nhìn Thái đi khuất. Viện phó Tùng xuất hiện an ủi. Anh bảo rồi, nhờ khó lắm, hay để anh đi thay. Tùng quàng vai Thục Anh. Anh tránh ra. Anh sao có thể so với anh Thái được? Câu nói của Thục Anh khiến cho Tùng tức giận. Thái trở về viện đi về phía hành lang. Thái Thế Hạnh đang nằm co do ngủ trên ghế bên ngoài phòng bệnh. Anh ta cởi áo choàng bác sĩ của mình đắp lên người Hạnh. Ngồi xuống, Thái cứ nhìn các nét trên gương mặt của Hạnh rồi định chạm vào má cô, miệng khẽ nói: "Ngày mai dù ra sao, anh vẫn sẽ tìm mình để yêu." Tay khẽ chạm vào tóc Hạnh rồi miệng anh mỉm cười. Đúng lúc đó Hùng đi ra thấy vậy liền nói: "Này, anh đang làm cái quái gì đấy?" Ánh mắt lúc này của Thái rất thản nhiên. Anh ta đứng dậy đi thẳng về phía Hùng. "Cố mà giữ, nếu không giữ được thì buông đi. Tôi hỏi anh là ai mà gần vợ tôi?" Thái bật cười lớn, điều cười đầy vẻ bệnh hoạn. "Là ai không quan trọng, quan trọng là mày hết cơ hội rồi." Thái đi qua, hắn đẩy vai Hùng. Đúng lúc này Hạnh bật dậy dụi mắt. Cô thấy chiếc áo choàng trắng đang ở trên người của mình. Hùng đứng như chết lặng suy nghĩ về lời Thái nói. "Áo này của ai vậy nhỉ? Cô rốt cuộc sau lưng đã làm với tôi những chuyện gì?" "Em đang nói cái quái gì đấy?" Hạnh đứng dậy cầm chiếc áo đi qua Hùng thì anh ta kéo tay. "Ta hỏi mày, sau lưng tao mày đã làm những chuyện gì?" "Anh điên à? Bỏ tay tôi ra." "Tao cứ nghĩ mày là đứa ngoan ngoãn, nhưng có lẽ mày đang đâm sau lưng tao." "Ai đâm ai? Anh nói không thấy ngưỡng mồm à? Có vợ bé con riêng rồi, giờ còn về cao giọng, thật là vô liêm sỉ. Nếu không phải vì con thì tôi không đứng ở đây để tiếp chuyện với anh đâu." Hạnh giật mạnh tay. Hùng lúc này anh ta mặt hầm hầm, cứ suy nghĩ mãi về lời Thái nói cùng với nụ cười đầy vẻ khiêu khích của anh ta. Chỉ thấy biển tên trên áo của bác sĩ Thái, cô đi tới phòng của Thái và gõ cửa. "Em vào đi." Hạnh bước vào thấy Thái đang ngồi đeo kính làm việc rất tập trung. "Tôi đến hỏi cái áo này." "Áo của tôi đấy. Nãy đi qua hành lang, thấy em đang nằm co ro và muỗi cũng nhiều, nên tôi đã đắp cho em." "Bác sĩ Thái, tôi rất cảm ơn những gì anh làm, nhưng tôi thấy anh có hơi chút..." "Tôi quan tâm đến em." Thái nói và nhìn thẳng vào mắt Hạnh. Hạnh lúc này ngại liền để áo lên trên bàn. "Tôi có chồng con rồi, không phải là những cô gái mới lớn để anh trêu đùa. Nếu tôi có làm bác sĩ, hiểu lầm gì đó thì tôi xin lỗi." Thái cười lớn. Anh ta cười đến chảy cả nước mắt, phải lấy giấy và lau nước mắt. "Chuyện em có chồng con ai mà chẳng biết. Em đâu cần phải nói điều đó với tôi làm gì. Em không như những người khác, với tôi là như vậy. Dù là vì điều gì thì xin đừng trêu đùa tôi. Tôi không có thời gian cũng như tâm trạng để bác sĩ trêu đùa. Tôi xin phép." Hạnh quay đi. "Hạnh này." "Vâng." Hạnh quay lại, Thái lúc này nhớ ánh mắt lúc nhỏ của Hạnh khi nhìn anh ta. Thái mỉm cười. "Sau này khi nào em và chồng chia tay xong, hãy nghĩ đến tôi đầu tiên. Tuyệt đối không được nghĩ tới người nào khác ngoài tôi nữa." "Anh nói gì thế?" "Em đã sai với tôi rồi, tôi không chấp nhận. Nếu em sai với tôi lần nữa, hãy nhớ lấy điều đó." "Anh đúng là lập dị." Hạnh nói rồi quay đi. Cánh cửa đóng lại. Thái bật cười rồi thay đổi sắc mặt. "Tôi không đùa đâu. Em không được website với tôi lần nữa." Hùng nhận cuộc gọi từ vợ sau khi cô ta nhắn tin sẽ bay ra Bắc. "Anh nghe đây. Tại sao cả đêm hôm qua anh không nghe máy? Anh ở cạnh ai à?" "Anh đi công tác. Hôm qua anh say, máy thì hết pin. Có gì đâu mà em cứ rối loạn cả lên." "Tôi cảm giác bất an. Cảm giác anh đang ở cạnh con vợ nhà quê của anh. Nếu đây là sự thật thì tôi sẽ không tha cho cả anh và nó đâu nhé." "Anh chuẩn bị bay về đây. Tối vợ chồng mình đi ăn. Em đừng nhắc đến nữa được không? Vì em mà bây giờ cô ta có chứng cứ để kiện anh ngoại tình đấy." "Sao? Nó dám kiện anh á? Nó muốn níu kéo đây mà. Em phải giải quyết cho nó một trận mới được." "Em thôi đi. Mọi chuyện chưa đủ rối loạn à?" "Nhưng mà nó..." "Không có nhưng. Để anh xử lý. Em phải tin anh chứ." Nói xong Hùng cúp máy. Anh ta nhìn Hạnh đang cười nói và cho con ăn. Anh ta gọi cho gã bạn thân. "Ta bảo, vụ vợ tao kiện ngoại tình xử lý đến đâu rồi?" "À, đang đẩy nhanh hồ sơ để cho dứt điểm đây. Tao đang ỉm vụ đó đi rồi." "Không cần ỉm, cứ để cố kiện kéo dài thời gian ly hôn cũng được. Thế là thế nào? Tao chưa sẵn sàng. Hồng cười nhẹ. Anh ta đi vào, để tiền lên bàn và xoa vai Hạnh. Em cầm, lo cho con hậu anh. Hạnh trước mặt con không dám nói gì, chỉ cười nhẹ. Ra bên ngoài cô nói thẳng. Tôi không cầm tiền của anh đâu. Bao nhiêu năm nay anh có bao giờ quan tâm? Bây giờ lại đưa tiền là thế nào? Anh vẫn là bố nó. Anh có trách nhiệm. Giá như câu này anh thực hiện suốt 10 năm qua thì tôi nghe ổn hơn đấy. Anh có hỏi rồi. Bệnh của con không phải ít tiền. Em lại chỉ có bảo hiểm y tế, không được trừ mấy đâu. Anh yên tâm. Con tôi được tài trợ. Ai tài trợ? Hùng bóp cổ Hạnh rồi gáy vào tai cô. Bỏ ra cái đồ điên này. Tao sẽ giết chết mày nếu mày biết có thằng khác. Tao hứa đấy. Giờ tao với mày vẫn đang là vợ chồng, mày hiểu chưa? Hùng cắn vào cổ Hạnh thật mạnh rồi hôn cô và bị cô tát. Thằng khốn. Lâu lắm rồi chúng ta chưa gần gũi. Anh nhớ cảm giác đó. Anh im đi và tránh xa tôi ra. Hạnh trên hành lang vừa đi vừa khóc. Cô thấy bác sĩ Thái đang đi đối diện mình. Cô vội gạt nước mắt rồi bước qua. Thái một tay xỏ túi quần, tay kia tóm lấy tay Hạnh. Khi thấy cô khóc đi qua. Làm ơn, tôi không có tâm trạng để đùa đâu. Thái chẳng nói gì lùi tới trước mặt Hạnh. Anh ta xoa tay lên đầu cô, vỗ nhẹ, như ngày xưa khi Hạnh còn nhỏ, khóc nhè và chạy tới chỗ Thái. Anh Sâu ơi, mẹ đánh em. Ngoan, nín đi rồi anh cho em đi câu cá. Cậu nhóc ngày đó cũng vỗ lên đầu Hạnh giống như hiện tại ngay lúc này. Giữa hành lang bệnh viện, anh ta vẫn làm như vậy. Bác sĩ Thục Anh đi tới, thấy Thái đang xoa đầu một cô gái. Điều đó là khiến cho Thục Anh khựng lại như quá bất ngờ. Còn Hạnh lúc này cô cảm giác dường như chuyện này rất quen thuộc, như đã từng có trong ký ức của cô vậy. Thế nhưng có lẽ ký ức đẹp về Thái thì chị đã chẳng thể nào nhớ ra được, vì khi đó còn quá trẻ. Ký ức chỉ có mãi mãi trong lòng đứa trẻ 15 tuổi. Chị gạt tay Thái rồi lau nước mắt bước đi và nói khẽ. Tôi không có thời gian để đùa với anh. Thái lúc này chỉ đứng cười khẽ một mình. Ký ức là thứ gì đó đang giày vò anh ta mỗi ngày. Thục Anh đứng đó chứng kiến. Thái bước thẳng đi. Thục Anh chặn lại. Anh quen người phụ nữ đó à? Thái ngẩng lên nhìn Thục Anh, ánh mắt đầy vẻ lạnh nhạt. Em làm việc của mình đi. Hùng ngay lúc này ngồi trên máy bay, hắn vẫn suy nghĩ về lời Thái nói, rồi tự ngẫm. Hắn rốt cuộc là ai? Nhưng hắn chắc chắn biết rất rõ về Hạnh. Cô ta lẽ nào đã từng qua lại? Không đúng, cô ta không phải là kẻ có tính như vậy. Vậy thì cô ta và hắn quen biết khi nào mà hắn lại biết rất rõ như thế? Vừa xuống sân bay, Yến, cô vợ bé, òa vào ôm Hùng. Bất ngờ chưa? Em ra tận nơi để đón anh đấy. Bất ngờ chứ. Ai đi làm về cũng được vợ ôm như vậy. Thì anh đi cả xa cả tháng cũng được. Nỡm. Anh chỉ được cái khéo mồm là giỏi. Em yêu anh lắm đấy. Anh không tin lắm. Em trẻ thế này, lại đẹp. Lần này lên Sài Gòn, anh chỉ sợ mất vợ. Anh nghĩ gì thế? Em chỉ thích anh thôi. Hùng cười nhẹ. Anh ta biết Yến rất yêu hắn. Anh ta sự thật vẫn đang lợi dụng để chiếm lấy số tiền mà Yến thật sự đang có. Đưa con gái ra công viên hít thở, con bé nhanh chóng hồi phục và Hạnh cảm thấy rất vui. Bác sĩ nói mai có thể xuất viện về nhà uống thuốc. Mẹ, con có thể gặp các bạn rồi. Ừ, cũng may đang đợt hè, bài vở cũng ít. Mẹ, bố không thương con mẹ. Sao con lại nói thế? Bố rất thương con. Mẹ không cần phải nói cho bố đâu ạ. Con biết, bố về đây vì lý do nào đó, không phải vì con bị ốm. Vì bố không hề hỏi con có đau không. Còn thấy chú Thái còn hơn cả một người cha. Chú hỏi han con mỗi ngày, kiểm tra thuốc xem con có tiếp nhận và bị phản ứng gì không. Mẹ hỏi bác ấy mà xem. Con đang có sự so sánh. So sánh như vậy là không đúng đâu. Bố quan tâm con mới về như vậy. Mẹ, bố đã bỏ mẹ con mình rất lâu rồi. Nếu có thể con ước mẹ hạnh phúc. Mẹ của con còn rất trẻ và xinh. Hạnh bật khóc trước lời con gái nói. Cô cảm thấy dường như con của cô là một đứa trẻ quá hiểu chuyện, mà những đứa hiểu chuyện quá cũng rất khổ. Chị cảm thấy căm phẫn bản thân vì đã không thể mang đến hạnh phúc cho con. Chị gái của Hạnh thu dọn đồ trong phòng. Thấy mọi người đều nói viện phí tăng, với loại thuốc này thuốc kia rất đắt, chị của cô lại bộp tạch toạc toạc và nói: "Ui dào, viện tài trợ lo gì các bà ơi." "Viện nào tài trợ hả cháu? Thuốc mà con bé nhà cháu truyền mấy triệu một lần đấy." "Đắt vậy à bà? Nhưng của nhà cháu lại được viện tài trợ." "Sao lạ thế nhỉ? Nhà chúng tôi mất tiền mà nhà cháu lại được tài trợ là thế nào?" "Cái này cháu cũng không rõ." Đúng lúc có y tá đi vào, mọi người phản ánh thì cô y tá nói: "Mọi người cứ bình tĩnh, bé nhà chị này là được tư nhân tài trợ trong bệnh viện ạ." "Ui, thế xin hộ chúng tôi được không? Chúng tôi cũng khó khăn lắm." "À, cái này thì bọn cháu không thể giúp gì được đâu ạ." Lúc này Hạnh cũng về tới cửa, nghe thấy liền hỏi nhanh: "Cá nhân ạ? Tôi tưởng là viện tài trợ." "Là cá nhân, cái này thì chị tự rõ hơn chứ." "Tôi không rõ, xin hãy nói được không ạ?" "Là bác sĩ Thái chi trả toàn bộ. Cái này tôi nói nhỏ, chị đừng nói là tôi nói. Bác sĩ Thái trưởng khoa chấn thương chỉnh hình ấy." "Tôi hiểu rồi." Hạnh quay đi tìm bác sĩ Thái, nhưng anh ta đang vào ca mổ cấp cứu. Thúc anh thấy Hạnh liền hỏi: "Chị tìm ai? Khu vực này không phải là người có phận sự thì không được vào. Chị không đọc à?" "À, tôi xin lỗi, tôi đang chờ bác sĩ Thái ạ." "Chị là người quen của anh Thái à?" "Tôi là cấp dưới, cũng là người yêu của anh Thái, nhưng tôi chưa thấy chị bao giờ cả." "Cái này tôi có việc gấp phải về, nên nhờ cô đưa cái này cho bác sĩ Thái hộ tôi. Tôi tên Hạnh, nói tôi rất cảm ơn bác sĩ đã giúp đỡ. Cái này tôi xin gửi lại cho bác sĩ." "Tôi sẽ nói lại." Hạnh quay đi, Thục Anh hỏi tiếp: "Chị chưa trả lời tôi chị là bạn thế nào với anh Thái." "Tôi chẳng là cái gì cả." Hạnh nói rồi rời đi. Thục Anh mở chiếc túi ni lông đen mà Hạnh đưa, đó là bọc tiền. Cô ta cau mày ra vẻ khó hiểu. Hạnh vội vã đưa con về quê. Càng lúc cô càng cảm thấy sợ hãi anh Thái. Chị gái cô cứ nói: "Em và vị bác sĩ đó, nếu không là gì, sao anh ta lại chi trả như vậy hả?" "Em thề là em không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta không xấu, nhưng em cũng không mong gặp lại. Em cứ thấy có điều không lành khi ở gần anh ta." Thái từ phòng mổ đi ra, thấy Thục Anh đứng nhìn, khiến anh ta cảm thấy kỳ lạ. "Nhà nước trả lương cho em để đứng đó nhìn thôi à?" "Hạnh là ai vậy anh?" Thái thay đổi sắc mặt nhìn Thục Anh. "Em muốn nói gì?" "Có cô gái tên Hạnh nhờ em đưa cái này cho anh và nói." "Nói gì?" Thấy ánh mắt của Thái có vẻ rất khẩn trương, Thục Anh cười nhẹ. "Cô là cái gì của anh? Cô nói gì?" "Nói anh đừng xuất hiện trong đời cô nữa và đưa tiền đây này." Thái cầm tiền nắm chặt lại. "Thục Anh, cô ta nói dối. Hạnh không hề nói như vậy." Vừa về đến cửa thì Hạnh lại nghe tin sét đánh, bố cô bị tai nạn giao thông, chân gãy gập, bác sĩ chuyển ngược lên thành phố. Chị gái liền nói: "Hạnh đi cùng mẹ đi, chứ mẹ lơ ngớ không biết thế nào. Con nhà chị đang sốt, chị lên sau. Con Thỏ để nhà chị chăm cho." "Dạ vâng, vậy em đi luôn." Hạnh lại phải quay ngược lên viện. Lên đó bố cô nằm đau đớn, nhưng thấy bác sĩ cứ rừng rưng như không. Cứ hỏi ai họ cũng đều bảo cứ nằm đấy không sao. Thế nhưng bố cô đau đớn rên lên, mẹ cô thì cứ ngồi khóc sốt ruột. Người đến sau, họ có quen biết nên được vào mổ trước. Hạnh bức xúc nhưng không thể làm gì được. Giờ có quen ai bố con mới vào mổ được, chứ nằm thế đến bao giờ? 2 tiếng rồi. Quen thì nói làm gì nữa mẹ. Hạnh nhìn đây là khoa chấn thương chỉnh hình, cô nhớ ra Thái, nhưng lại ngần ngại. Nhìn bố nằm đau đớn, cô lại tới phòng trưởng khoa. Đúng lúc Thái mở cửa ra: "Tôi, bác sĩ, tôi..." "Vào trong rồi nói." Vào trong, Hạnh cứ nắm chặt tay, ánh mắt ngại ngần. "Bố tôi bị tai nạn nằm ngoài kia mà mãi không được vào mổ ạ." "Kiểu gì chẳng được mổ?" Hạnh thấy Thái lạnh nhạt. "Ông đau đớn quá mà chẳng thấy ai ra thăm khám nên tôi đành nhờ anh ạ." Tôi tưởng cô muốn tôi không xuất hiện nữa. Có việc nên mới tìm tôi thôi. Cô hơi quá đà rồi đấy. Anh nói vậy tôi hiểu rồi. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh. Mẹ Hạnh gọi. Con đi đâu đấy? Bố đau quá, mẹ vừa phải rúi tiền cũng không nhận đây này. Con về ngay ạ. Hạnh quay đi. Cô làm rơi điện thoại xuống đất. Thái cúi xuống nhặt rồi đưa vào tay Hạnh. Tôi sẽ trực tiếp mổ với điều kiện. Gì cũng được, anh cứ nói. Tối nay tôi sẽ đón cô. Để làm gì? Chúng ta có rất là nhiều thứ nên làm. Thái ghé sát tay Hạnh khiến cô đỏ ửng mặt. Được, tôi đồng ý. Ok, chốt. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện có tựa đề Đừng Khóc Nhé Em của tác giả Tống Thị Phương Anh, được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và quý vị và các bạn hãy dành cho Hồng Nhung một like, một subscribe, đăng ký kênh để chúng ta đón nghe tập 3 vào ngày mai một cách sớm nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.